Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Xuất khí, tì tì trước đừng quản những này, đuổi rồi những người này, ta có lời lại muốn cùng tì tì nói. La Huyền ngậm miệng, đứng dậy, hắn nguyên bản niên kỷ liền không lớn, vốn chính là không phải là không phân biệt thời điểm, từ nhỏ tao ngộ làm hắn nhìn quen thế giới âm lãnh. Khiến cho hắn tính cách trở nên rất là cực đoan tàn nhẫn. Đối tốt với hắn, hắn tự nhiên là phải tăng gấp bội trả lại, bắt lấy cái kia một tia ấm áp, nhưng nếu là đối với hắn không được, đương nhiên muốn gấp trăm ngàn lần đem người ta thiếu mình đòi lại. Trên thực tế La Huyền cùng Nhiếp Thu Nhiễm trong tính cách, đều là ưa thích một người hận không thể đem người nâng đến bầu trời. Có thể nếu là có người xin lỗi hắn, khiến cho hắn chán ghét, trở thành cái đinh trong mắt của hắn. Hắn tự nhiên cũng hận không thể đem người cho trực tiếp dẫm đến bàn chân. Thôi Vi nhíu lông mày nhìn xem Lưu Du bọn người. Mặc dù nàng cũng không thích Lưu Du, cũng hận không thể ra một hơi. Nhưng thân phận của Lưu Du nàng biết, là hoàng thất huyết mạch, là quận chúa. Những ngày này tên La Thạch đầu nàng mặc dù nghe rất nhiều. Nhưng đến cùng trong lòng vẫn là lo lắng hắn vì chính mình sự tình mà chọc phiền phức. Bởi vậy do dự một chút, vẫn là cắn môi một cái. Lắc đầu, tiểu thạch đầu, không cần phải để ý đến các nàng. Các nàng khi dễ ta, hẳn là Nhiếp đại ca giúp ta hả giận mới là. Một mình ngươi, ta cũng không biết làm sao cho tới bây giờ. Nhưng ta không hy vọng ngươi vì ta chọc cái này một cọc phiền phức. Kia là Nhiếp đại ca sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm là trượng phu nàng. Vì nàng ra mặt xuất khí kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng La Thạch đầu cùng nàng vô thân vô cố. Thôi Vi không hy vọng hắn vì chuyện này mà gây có chuyện rồi. Thôi Vi tiếng nói này vừa mới rơi xuống. Đầu kia nơi cửa liền truyền đến tiếng cười khẽ. La Huyền sắc mặt có chút không lớn thật đẹp. Nhưng vẫn là quay đầu trở lại đi. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nhìn đến đứng tại cổng Nhiếp Thu Nhiễm lúc. La Huyền đứng lên đến, có chút cung kính nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm, trong miệng hoán một tiếng. Nhiếp đại ca chẳng biết tại sao, Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế còn đối với La Huyền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng chết ở trong tay hắn, tuy nói là chính hắn lại không cầu sinh ý chí mà tự nguyện chịu chết. Nhưng trong lòng của hắn đối với La Huyền vẫn như cũ là hận đến nghiến răng. Có thể lúc này vừa nghe đến La Huyền gọi cái kia âm thanh Nhiếp đại ca. Nhiếp Thu Nhiễm lại là từ trong lòng ra ngoài toàn thân thư thản. La Huyền tiểu tử này lúc trước một mực ngang ngược càn rỡ. Làm người tùy ý tùy hứng. Ở kinh thành rất nhiều quyền quý. Sau lưng xem thường hắn không ít người. Mà người hận hắn càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Nhiếp Thu Nhiễm cũng một mực vì kiếp trước thời điểm đối với hắn ít nhiều có chút khúc mắc. Nhưng lúc này vừa nghe đến hắn gọi tiếng Nhiếp đại ca. Lập tức trong lòng liền thăng bằng, tiểu tử này ở tiền thế như thế cuồng vọng, không nghĩ tới cũng có ngày hôm nay dạng này dịu dàng ngoan ngoãn giống như mèo một ngày. Lúc trước hắn chính là đối với Nhiếp Tình nhìn với con mắt khác. Muốn báo Nhiếp Tình trong lúc vô tình cùng ân tình của hắn lúc. Mặc dù đối với Nhiếp Tình chiếu cố nhiều hơn, có thể lại chưa từng có lộ ra qua dạng này dịu dàng ngoan ngoãn thân mật bộ dáng đến. Ngược lại tính cách lặp đi lặp lại vô thường, vì thế Nhiếp Tình phía sau không ít mắng hắn, Nhiếp Thu Nhiễm tại thời khắc này trong lòng tâm tư chuyển không ngừng. Lại nhìn ngồi ở La Huyền bên người Thôi Vi một chút. Gặp hai người sát lại gần như vậy ngồi lúc, trong lòng có chút hơi cảm giác khó chịu. Lại nhìn thấy Thôi Vi có chút tóc tán loạn, cùng trong khách sạn biểu lộ có chút bất an Lưu Du lúc. Hắn lập tức thở dài một hơi, trước mắt xem ra là Lưu Du tìm Thôi Vi phiền phức. Nhưng may mắn là Thạch Đầu đến đây, sạn bên trong dạo qua một vòng, lúc này mới hướng Thôi Vi đi tới. Tại trường thi bên trong ngốc đủ mấy ngày, Nhiếp Thu Nhiễm cái cằm chỗ toát ra ẩn ẩn màu xanh dâu ria bóng ma tới. Cho hắn nguyên bản bột mì thư sinh tuấn lang mạo lại nhiều thêm mấy phần mị lực. Cùng La Huyền như thế thuần túy xinh đẹp tinh xảo thiếu niên khác biệt. La Huyền mặc dù dáng dấp thật đẹp, nhưng trên người hắn khí chất lệch âm nhu, lại bởi vì trên người người này thường xuyên mang theo một loại tà khí. Lại thường xuyên tùy tâm sở dục, giết người sự tình cũng hào không kiêng kỵ, hắn nhìn người lúc trong ánh mắt giống như là mang theo huyết ánh sáng. Bị hắn xem xét lúc cũng làm người ta trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu cùng sợ hãi. Mà Nhiếp Thu Nhiễm nhưng là hiền lành lịch sự thanh tuấn thiếu nam lang. Xem xét liền có thể khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Cảm thấy đáng tin cảm giác, Lưu Du nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm thẳng tắp hướng Thôi Vi đi tới lúc. Trong lòng không khỏi có chua xót, thân phận nàng cao quý, bất quá là nhìn chúng một cái nghèo học sinh. Có thể hết lần này tới lần khác sự tình lại không thể như nàng chi ý. Lưu Du mặc dù trong lòng không đại thống khoái, nhưng tốt xấu còn biết trước mắt là cái tình huống như thế nào. La Huyền người này chính là một tên sát tinh, chọc hắn hậu quả như thế nào còn không biết được. Chẳng biết tại sao, hắn dĩ nhiên cùng Thôi Vi tiểu nha đầu này quen biết. Mà lại một bộ thân mật như vậy bộ dáng, vừa nghĩ tới La Huyền tính cách. Lưu Du kích linh linh toàn thân dùng mình một cái, một bên trong lòng càng là sợ hãi, lại có chút ủy khuất không an liễu. Vi Nhi, các nàng khi dễ đến ngươi không có. Nhiếp Thu Nhiễm đi đến gần, nhìn thấy Hãn Nương trên trán giấu ngón tay, ánh mắt lập tức trầm xuống, khóe miệng liền nhấp lên, đưa tay thay nàng phủ vỗ trán đầu, lại đưa nàng tán loạn tóc mai dỡ bỏ xuống dưới. Đứng tại Thôi Vi bên cạnh lấy chỉ làm chài, hay nàng vén lên tóc, một bên không nói không rằng, La Huyền có chút ghen tị nhìn xem Thôi Vi tựa tại Nhiếp Thu Nhiễm trên thân dáng vẻ. Lại nghĩ tới vừa mới Thôi Vi không muốn mình giúp nàng hả giận lúc. Đã là có chút cao hứng thì thay hắn suy nghĩ. Lại là có chút không nhanh Thôi Vi không có đem hắn nhìn thành người một nhà. La Huyền đứng dậy, vẫy vẫy tay. Đem các nàng riêng phần mình mang về, Nguyên Dương quận chúa cũng trước đưa về trong cung, còn vừa mới ai nói có người dùng ghế đụng phải tỷ tỷ của ta chân, hắn lời nói một nói đến chỗ này. Chúng thiếu nữ không hẹn mà cùng liền đem ngón tay hướng về phía sắc mặt trắng bệch Cố Ninh Khê. Cùng kêu lên nói, là nàng, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt cũng nhìn sang. Bị người dùng tay cùng nhau chỉ vào Cố Ninh Khê lúc này mặt được không như cùng trường giấy. Thân thể cũng đi theo run lên, khoác trên người một bộ ngân hạc phụ áo khoác, lúc này lại nổi bật lên miệng nàng môi đều có chút trắng bệch. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ nhìn nàng một cái, liền đem ánh mắt chuyển ra, một đời trước người cũ, lúc này lại nhìn lúc, trong lòng của hắn tỉnh táo đến mảy may gợn sóng cũng không có chập trùng. Hắn vốn chính là một cái tính tình lãnh đạm người, bây giờ sống lại một đời, kiếp trước đủ loại cùng hắn vốn là tái vô quan hệ. Ở kiếp trước lúc hắn mặc dù lấy Cố Ninh Khê, nhưng lẫn nhau ở giữa người tình ta nguyện, hắn cũng không thiếu ai, huống chi hai người ở tiền thế tình cảm vợ chồng lãnh đạm nguội. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải thương hương tiếc ngọc người, còn nữa những này cũng đều là ở kiếp trước sự tình. Đời này mình cùng nàng cũng không liên quan, sống chết của nàng, Nhiếp Thu Nhiễm đương nhiên sẽ không đi quản. Cái kia Cố Ninh Khê khi nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt từ trên người chính mình lướt qua lúc, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng đến, nhưng nhìn ánh mắt của hắn nhạt mạch, như là nhìn một cái không thèm để ý chút nào người xa lạ lúc. Trong mắt nàng thần sắc lại phai nhạt xuống, chẳng biết tại sao. Trong nội tâm nàng luôn cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm hẳn là cưới mình. Không nên cưới chính là Thôi Vi, cũng không nên cùng Lưu Du có quan hệ gì. Loại này không hiểu thấu suy nghĩ liền ngay cả nàng chính mình đều trong lòng đều cảm thấy hơi kinh. Ngạc, nhưng chính nàng nhưng căn bản khống chế không nổi. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù xuất sắc, nhưng xuất thân quá thấp, mà lại trong ánh mắt chưa từng có nàng. Không biết có phải hay không không có được nàng lại muốn lấy được. Lại hoặc là bởi vì người nọ là Nguyên Dương quận chúa Lưu Du nhìn chúng người. Nàng liền lệch muốn có được, Cố Ninh Khê trong lòng hỗn loạn tưng bừng, đầu kia La Huyền lại là chán ghét nhìn nàng một cái. Lúc này mới nói khẽ, như thế thích đụng đùi người, cái kia cũng làm cho nàng nếm thử đụng đùi người mùi vị. Một nói đến chỗ này. La Huyền cười đến phóng đãng. Các ngươi đưa nàng chân đụng đầy 100 lần, mới chuẩn trở về, nếu không, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Nếu là ai dùng nhẹ khí lực, ta liền đến tự mình đụng nàng, như thế nào? Mấy thiếu nữ nghe xong lời này, lập tức mặt như màu đất, trong lòng thầm mắng cái này nhân tính tình quả nhiên biến thái như quỷ xúc. Chỉ là các nàng thường xuyên nghe nhiều La Huyền nghe đồn, lại xuất thân bất phàm, đối với sự tích của hắn so người bên ngoài rõ ràng càng nhiều. Bởi vậy lúc này một nghe hắn nói, lập tức rất nhiều người nơm nớp lo sợ đáp ứng xuống. Biết hôm nay không đem Cố Ninh Khê đụng 100 cái, chỉ sợ mình thật đi ra không được, nhưng nếu coi là thật đụng nàng 100 cái, lại phải dùng mệt mỏi thân khí lực, chỉ sợ Cố Ninh Khê chân cũng phải bị đụng gãy không thể. Cố Ninh Khê thế nhưng là Cố thị đích chi đích trưởng nữ. Nếu là thật sự đưa nàng chân đụng gãy, về sau nhà mình liền cùng Cố gia kết ân oán sống chết rồi. Tuy nói mấy năm này Cố thị thanh thế không lớn bằng lúc trước, bị đương kim thánh thượng minh gọt thầm chê đè ép xuống. Có thể đến cùng là trăm năm đại tộc, mấy thiếu nữ trong lòng âm thầm sợ hãi, chỉ mong về sau Cố gia đem khẩu khí này ra đến La Huyền trên thân. Lúc này mới có người do dự cắn bờ môi, bắt đầu cầm ghế, đem người cho ta giữ chặt, không muốn để nàng động đậy. La Huyền lười dương dương phân phó một câu, lúc này mới kéo ghế ngồi xuống Thôi Vi trước mặt, lấy lòng nhìn nàng một cái. Một bên cao hứng nói, tỷ tỷ, ngươi nói tốt như vậy không tốt. Thôi Vi nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy lấy lòng thần sắc, lập tức miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là có chút lo lắng. La Thạch Đầu cũng không có căn cơ, có thể hỗn đến mức hiện nay, có thể tưởng tượng hắn khó khăn thế nào. Huống chi hắn cùng mình vô thân vô cố, bất quá chỉ là dựa vào thổ thiếu thời một điểm tình nghĩa. Dựa vào cái gì muốn người ta giúp mình, còn lại là bốc lên đắc tội nhiều người như vậy nguy hiểm. Nàng lúc đầu muốn nói để Nhiếp Thu Nhiễm giúp chính mình hả giận. Chỉ là nàng còn chưa mở lời nói chuyện, đầu kia La Huyền tựa như là biết nàng muốn nói gì. Trong mắt lộ ra bị thương chi sắc đến. Tiếp lấy lại quay đầu có chút thanh âm bén nhọn nói. Cho ta đụng, một thiếu nữ bị giật nảy mình, trong tay trường cái băng ngồi trùng điệp bị nàng đá ra ngoài. Cố Ninh Khê bị người nắm lấy thân thể nắm vuốt mắt cá chân đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Cái kia trường cái băng ngồi một mặt hướng nàng trượt đi qua. Bành, một tiếng đúng lúc liền đâm vào đầu gối của nàng xương bên trên. Cố Ninh Khê sắc mặt trắng nhợt. Trong lỗ mũi phát ra rên lên một tiếng, thân thể liền không tự chủ run lên, La Huyền lạnh hừ một tiếng, có người liền dọa đến càng thêm lợi hại, mấy cái băng ngồi bị người đá ra ngoài đâm vào Cố Ninh Khê trên thân. Ghế có cao có thấp, có chút đâm vào trên đùi, có chút đụng vào xương bánh chè chỗ, tuy nói Cố Ninh Khê tính cách có thể chịu. Nhưng chỉ chốc lát sau xuống tới nhưng như cũ nhịn không được trong miệng rít gào lên âm thanh cùng. Thút thít tới, nàng ngược lại là bảo trì bình thản, chịu đến mấy lần cũng không cầu tình. Thôi Vi nhìn lấy tình cảnh trước mắt, lập tức cũng cảm thấy đầu gối đi theo giống đau. Đầu kia La Huyền nhưng không nói lời nào, chỉ làm cho người trọn vẹn đụng có 100 cái, mới đưa Cố Ninh Khê thả ra. Cái này 100 cái đâm đến. Đám người một buông tay ra, Cố Ninh Khê liền mềm mại dựa vào trên mặt đất, cả người giống như trong nước mới vớt ra đồng dạng, sắc mặt trắng bệch, đã ngất đi. PS, canh thứ nhất tương đương P tạ ơn sáng mai truyền giải thích một câu. La Huyền là bởi vì nguyên nhân nhìn niên kỷ so thực tế lớn. Sau văn hội nâng lên, còn quyền thế của hắn cùng quật khởi, sau văn cũng sẽ nâng lên. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.